Chương 378, chương 166, Đông Nô quyết chiến. Làm Đổng Trác cái kia chậm quá giống như xin bò đoàn xe, đến Tây Lương Mã Gia trên chiến trường thời điểm, chiến đấu sớm đã kết thúc, Tây Lương Mã Gia đã thất bại thảm hại. Từ bỏ Mã Siêu, bang Đức toàn bộ bị bắt hoặc là bị giết, Mã Siêu bằng vào cùng với chính mình kỵ thần cái kia có thể cùng Lữ Bố Xích thô sóng vai tốc độ thoát đi, mà bang Đức thì là màu vàng kỵ vương ta đi đem hai cái này bắt tới đi, Lữ Bố nhìn Đổng Trác nói. Đổng Trác suy nghĩ một chút, hay là đem tin tức này chuyện đưa cho Triệu Thần, phu quân, là truy, vẫn là không truy? Triệu Thần vốn là muốn cho Lữ Bố tiếp tục truy kích, nhưng là lại nghĩ tới một người Hán Mạt Tam Tiên, ở manh nương trung. Hán Mạt Tam Tiên đã từng là cùng Mã Siêu đối địch qua một đoạn thời gian. Được rồi, vẫn là không đổi, làm cho Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nờ đến đây đi, ngươi đem nội chính vững chắc một cái. Đông Nô lời nói, rất nhanh sẽ bị bản vương thu phục ở Triệu Thần thông thả hành quân trên đường. Kinh Châu bị Lưu Quan Trương Tam Nữ thuận lợi bắt, có Gia Cát Lượng phụ trợ. Hơn nữa Lưu A Đấu tiến nhập đệ tứ trọng thiên xuất hiện bảo thạch sắc thiên phú vui đến quên cả trời đất cự đại lực phòng ngự. Rất nhanh Kinh Châu địa giới đã bị Lưu Quan Trương hoàn toàn nuốt vào. Đồng thời, ở trong quá trình tiếp xúc, Gia Cát Lượng cũng quả quyết bị cái này ba cái không đáng tin muội tử chinh phục, dĩ nhiên mang cùng với chính mình một đám tiểu la lị cùng đi đến rồi Lưu Quan Trương trận doanh, lấy vốn đang không có gì, mấu chốt là Gia Cát Lượng còn dẫn theo thập thần đem một trong công thần Hoàng Nguyệt Anh mà công thần, đang gầy dựng thủy quân trung đưa đến tác dụng to lớn, đủ các loại đội thuyền bị chế tạo ra. Mà huấn luyện thủy quân nhiệm vụ thì là bị Lưu Quan Trương mới vơ vét Cam Ninh các loại chờ thủy quân tướng lĩnh hoàn thành tốt. Trong lúc này, Đông Nô thậm chí cũng ra sức mạnh rất lớn hỗ trợ, bởi vì Triệu Thần mang tới toàn bộ ma quốc lực lượng lớn nhất cùng quân đội đến đây công kích. Cái này cho Đông Nô cùng Lưu Quan Trương Tam Nữ áp lực đều rất đại. Ở loại áp lực này dưới, cần gấp đồng minh Đông Nô, cũng là bán cho Lưu Quan Trương Tam Nữ một bộ mặt. Dù sao Tam Nữ thực lực kinh khủng làm cho Đông Ngô không được không tạm thời buông tha cùng Tam Nữ đối địch, bằng không nhất định sẽ bị Triệu Thần tọa thu ngư ông. Thủ lợi. Nếu không thể đối địch, như vậy hỗ trợ liền trở thành một cách tự nhiên chuyện. Vì vậy, ở Đông Ngô dưới sự trợ giúp, cùng với thập thần đem chung đôi thần tướng hỗ trợ, Lưu Bị thế lực nhanh chóng bành trướng, dĩ nhiên tại Triệu Thần công kích được trước khi tới, đem chọn cái Kinh Châu bỏ vào trong túi hạ khẩu huyện. Ở vào hồ Bắc huyện Vũ Xương Tây Điện Hộp trên núi, Đông Ngô Tôn Quyền ở Xích Bích Chi chiến phía sau, từng ở chỗ này tự mình đốc xây lên tới một tòa thủy quân trọng thành, cũng tiểu kêu là Hạ Khẩu Thành. Cái tòa này Hạ Khẩu Thành chỗ ở vị trí, cũng chính là đời sau Vũ Hán trong thành Võ Xương Khu. Thành trì cắm ở Hán Thủy Tụ vào Trường Giang Lưỡng Giang nơi giao nhau đối diện, địa lý vị trí vô cùng trọng yếu. Mà trước Lữ Bố cường thế cùng thiên hạ ba phần đại loạn thế cục làm cho Xích Bích Chi chiến còn chưa tới, Tôn Quyền liền đã tại nơi đây xây lên Hạ Khẩu Thành, thành Đông Ngô thủy quân rình Hán thủy cứ điểm trọng yếu. Lúc này ở Hạ Khẩu Thành trong đại đường, biệt hiệu Bích Nhãn Nhi Giang Đông nhị thiếu chủ Tôn Quyền, đang xem lấy binh thư. Nàng là một gã khí dung ung dung thiếu nữ, năm nay khoảng chừng 18 tuổi, tướng mạo rất đẹp, ngũ quan như thơ như họa, khí chất điểm tĩnh uyển chuyển. Nhưng là nàng con mắt vô cùng kỳ quái, hai con ngươi tử lại là màu xanh nhạt, cực kỳ giống Triệu Thần ở lấy trước thế giới người Âu Châu, chẳng qua cũng người Âu Châu bất đồng chính là tóc của nàng là màu tím. Tôn Quyền đang nhìn binh thư, đột nhiên một gã lính liên lạc chạy vào nói, báo theo thám tử hồi báo, Triệu Thần đã tiến nhập Hán thủy địa giới. Tôn Quyền hai mắt nhất hiện ra, cặp kia con mắt màu xanh lam trong bắn ra một đạo thanh lượng quan mang, nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Chỉ là nhàn nhạt vung tay lên nói, đi xuống đi, ta biết rồi. Lính liên lạc dập đầu lui. Tôn Quyền cái này mới lộ ra tiếu dung, đứng lên trong phòng đi mấy bước, vỗ tay một cái, hướng về phía bên ngoài hét lớn, người đâu, đi mời Chu Công Cẩn tỷ tỷ đến, thì nói ta có việc muốn cùng nàng thương nghị chỉ chốc lát sau. Đại đường, cửa bóng người lay động, nhất tên biểu tình lạnh lùng tiểu mỹ nhân đi đến. Tên này tiểu mỹ nhân người mặc màu đỏ thẩm nhuyễn giáp, áo khoác nhất kiện lãnh màu xanh nhạt áo choàng, đầu màu đỏ khăn phía trên cắm một cái màu trắng lông chim, tư dung anh phát, đẹp không sao tả xiết. Nàng chính là Chu Du, chữ Công Cẩn, năm nay 20 tuổi, cùng Đông Ngô đại thiếu chủ Tôn Sách tuổi tác gần, từ nhỏ cùng Tôn Sách liền là bạn tốt, cùng nhau chơi đến đại. Nàng cá tính rộng lớn rộng lượng, độ lượng rộng rãi cao thượng, tinh thông âm luật, hơn nữa phi thường tình vu nữ lược, khuyết điểm duy nhất là được nàng sẽ không võ tướng kỹ, quân sư kỹ, khống tâm kỹ năng, phụ trợ kỹ năng, thậm chí ngay cả nội chính kỹ năng cũng sẽ không. Mọi người ở bắt đầu đều tin tưởng vững chắc Chu Du trên người có khóa, đáng tiếc tuổi của nàng đã 20 tuổi, võ tướng kỹ nhưng không có giải tỏa tích tựa NG, cái này thế giới có chút có khóa người, cả đời cũng tìm không được giải tỏa phương pháp, chỉ có thể tầm thường mà sống qua ngày. Tất cả mọi người cho rằng Chu Du lớn như vậy số tuổi còn khó hiểu khóa, đã không có hy vọng. Vì vậy đều xem nàng như là một người bình thường mưu sĩ để đối đãi, ngẫu nhiên hỏi một chút ý kiến của nàng, cho tới bây giờ không cho nàng ra chiến trường. Cũng có lẽ là bởi vẫn sẽ không võ tướng kỹ nguyên nhân, Chu Du ngoại trừ đạt được tôn sách, tôn quyền hai người thưởng thức bên ngoài, cũng không quá chịu người khác đãi kiến, cái này cũng đưa tới cá tính của nàng chậm rãi trở nên cao ngạo. Biểu tình càng ngày càng lạnh, hiện tại Đông Ngô Nhân nói lên Chu Du, người người đều xưng là băng sơn mỹ nhân. Lúc này Chu Du tiến đến thấy Tôn Quyền, sắc mặt cũng là lạnh như băng, chút nào nhìn không thấy một tia không khí vui mừng. Tôn Quyền thấy nàng tới, mỉm cười nói, công cẩn tỷ tỷ, ta vừa rồi nhận được tin tức, Triệu Thần Đại Quân đã đến Hán Thủy địa giới. Ta muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này quan điểm. Chu Du sau khi nghe, trên mặt lạnh lùng không có có một tia một hào biểu tình, nàng khoảng chừng chỉ nghĩ 5 giây, liền hồi đáp, hai cái phương án, nhất, nhân cơ hội đối với Triệu Thần đồng hồ trung tâm, liên thủ bắt Lưu Quan Trương. Hai, cùng Lưu Quan Trương kết minh, cùng nhau ngăn cản Triệu Thần xuôi nam, giết chết Triệu Thần sau đó, sẽ cùng Lưu Quan Trương đánh, làm nhưng cái này cái sự tình khả năng không thể nào là ở một phương diện khác. Tôn Quyền trong lòng nhất kỳ. Hỏi ngươi hai cái này phương án thực sự là thiên xoa địa viễn, giải thích thế nào? Chu Du lạnh lùng mà nói, nếu như chúng ta đem chính mình đặt ở phản đồng chắc liên minh quân trên lập trường, cùng Lưu Quan Trương ba người liên minh, cùng lúc có thể hóa giải Lưu Quan Trương áp lực, về phương diện khác cũng có thể để cho chúng ta sau này phát triển càng thêm thuận lợi, đồng thời làm không cẩn thận còn có thể khuyết trương đại địa bàn của chúng ta. Nàng đang nói nhất chuyển nói, thế nhưng nếu từ thực sự dùng tuyệt đối lý trí để cân nhắc nói, Triệu Thần mang theo Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ N là không thể chiến thắng, vì phòng ngừa hy sinh quá đại, trực tiếp đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Chu Du không chút lưu tình nói làm cho Tôn Quyền không còn gì để nói.